Độc Tôn Thiên Hạ, chương 10 giờ 10, lại là một đại sư lục phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Trương Tử Minh cười nói. Con cháu nhà họ Diệp vừa nhìn chính là Long Phượng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức truyền thụ. Về mặt truyền dạy, ta có kinh nghiệm đặc biệt, nhất định sẽ mạnh hơn một vài người, Đồng Thiên Cơ cũng nói. Ngươi có ý gì, cứ nhìn đi rồi biết. Nhìn hai vị đại sư đột nhiên tranh cãi, Diệp Thùy Hổ gãi đầu không hiểu. Thế đạo này sao đột nhiên lại nhìn không hiểu vậy? Mãi hồi lâu, cuối cùng Diệp Thùy Hổ cũng sắp xếp thỏa đáng chỗ ở lại cho hai vị đại sư. Đan sư và trận pháp sư đã giải quyết xong, không biết bên phía luyện khí sư đại ca có sắp xếp gì chưa? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ngô quản gia lại chạy tới. Tam gia, ngoài cửa có một nhóm đông người tới, nói là đến gia tộc theo giao hẹn của gia chủ. Người đó là ai? Hồ Sáng, Diệp Thùy Hổ còn chưa ngồi ấm chỗ, lập tức đứng. Phát, dậy, lại là một đại sư lục phẩm. Hơn nữa vị Hồ Sáng này danh tiếng ở thành Vân Tiêu không phải hai vị trước có thể so sánh. Hắn ta vội vàng đi tới cửa lớn, lập tức trợn tròn mắt, quả thật là một đám người, ít cũng phải trên trăm người. Ngài truyền cả hàng rèn đến đây à, chào Diệp Tam gia, Hồ Sáng chắp tay nói. Không dám nhận, không dám nhận, Diệp Thùy Hổ vội vàng chắp tay, sau đó mời đám người vào. Trong phòng khách Hồ Sáng cũng lấy ra một lá thư. Thùy Hổ, đây là đại sư dạy luyện khí ta mời đến. Thù lao của 3 năm đã trả để cung cấp cho họ nơi ở đặc biệt làm một hàng rèn mới, bất kỳ ai cũng không được quấy rối hoạt động thông thường của hàng rèn. Nhớ lấy, phải thỏa mãn yêu cầu của Hồ Sáng trước tiên. Lá thư này có thể nói khác biệt một trời một vực với hai vị vừa rồi. Rất rõ ràng, đại ca vô cùng coi trọng vị luyện khí sư lục phẩm này. Hồ đại sư, tiếp theo ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài, sau đó sẽ đưa kế hoạch dạy học cho ngài, ngài xem còn có yêu cầu khác không, cứ việc nói ra là được, Diệp Thùy Hổ cung kính nói. Hồ Sáng cười nói, Diệp Tam gia quá khách sáo rồi, ta không có yêu cầu gì khác, để đám tiểu tử thúi kia ở chung một chỗ là được. Phiền Tam gia rồi, Diệp Thùy Hổ vội vàng nói, không sao không sao, đây là việc ta nên làm, vậy ngài theo ta, Hồ Sáng và các học việc của ông ta nhanh chóng có được vị trí thỏa đáng. Tài nguyên và phương tiện tu luyện cũng được chuẩn bị trong chiêng trống dùm beng. Lỗ thủng 3 vị đại sư nhà họ Diệp ra đi đã được bù đắp toàn bộ. Từ sau khi ra khỏi hàng rèn của Hồ Sáng, Diệp Thần Phi không gấp gáp về nhà. Hắn đi dạo một hồi trong khu náo nhiệt thành Vân Tiêu, cảm nhận một chút phong tục tập quán của thế giới này. Đương nhiên là nhất định phải thử đồ ăn ngon. Đậu hũ long ngư, thanh trúc phượng tự, toàn bộ bàn tiệc phương Bắc nhỏ như quán ăn ven đường, lớn như tiểu lâu đệ nhất trong thành, Diệp Thần Phi đi đến đâu ăn đến đấy. Khẩu vị khiếp người kia khiến phu xe cũng bị dọa cho liên tục trợn tròn mắt. Vòng vo hồi lâu, Diệp Thần Phi đi đến một tòa lầu lớn tên Vạn Bảo Các ở trước mặt. Vạn Bảo Các danh như ý nghĩa, chính là nơi bán các loại bảo vật. Nghe nói nơi đây là một thế lực cực kỳ to lớn, mặt tiền cửa hàng trải rộng khắp nơi trên đại lục, thực lực siêu phàm, số lượng kinh người. Đi làm chút công pháp thôi, để xem hệ thống của thế giới này như thế nào. Mặc dù bây giờ Diệp Thần Phi là cảnh giới độ kiếp đại viên mãn, hơn nữa lực lượng thần hồn mạnh đến dọa người. Nhưng hắn vẫn không hiểu biết lắm về những công pháp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đây cũng không phải việc lớn gì, dựa vào thần thức không thể lường được của hắn, dù có công pháp gì cũng có thể nhanh chóng biết rõ nguyên lý vận hành của nó. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần Phi đi vào trong Vạn Bảo Các. Hắn đi lòng vòng trên tầng, phát hiện đồ vật bên trong quả thật rất nhiều, công pháp, linh khí, đan dược, phù triện, linh thảo, linh quả, tài liệu tu luyện, cái gì cần cũng có. Nhưng cơ bản đều là dưới hoàng cấp, trong 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp thuộc về loại thấp nhất. Diệp Thần Phi đương nhiên không coi trọng những thứ đó. Hắn đi tới quầy tìm thấy người phụ trách tầng 1, sau đó mở một túi đựng đồ đặt trước mặt hắn ta. Tìm các chủ của các ngươi, nói có khách lớn tới cửa, Diệp Thần Phi lời ít ý nhiều. Người phụ trách nhìn thấy linh thạch đầy ắp, hắn ta trợn tròn mắt. Ôi trời đất ơi, ít cũng phải hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm trở lên, quả nhiên là làm ăn lớn rồi. Hắn ta không dám trì hoãn, mời Diệp Thần Phi vào trong căn phòng tĩnh, hầu hạ nước trà ngon, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài tìm các chủ nhà mình. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi vào, tuổi tác của nàng không lớn, vóc dáng nở nang, chỉ cần một nụ cười đã có thể mê hoặc nhân gian. Hóa ra là Diệp gia chủ hạ giá đến, không có tiếp đón từ xa, mong Diệp gia chủ đừng phiền lòng. Giọng nói cô gái uyển chuyển dễ nghe, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Cô chính là các chủ của Vạn Bảo Các, Diệp Thần Phi hỏi. Cô gái ngồi đối diện với Diệp Thần Phi cười nói. Không sai, ta chính là người phụ trách vạn bảo các của Thành Vân Tiêu, Diệp gia chủ có thể gọi ta là Cốc Vạn Tâm. Cốc các chủ, Diệp Thần Phi chắp tay. Hôm nay ta tới là muốn mua một vài bảo vật, ta tin rằng với thực lực của vạn bảo các chắc sẽ không khiến ta thất vọng, hắn không nói hai lời, trực tiếp vào vấn đề chính. Diệp gia chủ thật đúng là một người hào sảng, Cốc Vạn Tâm mặt lộ hoa đào, lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ ngọc đặt lên bàn. Cách chương.